hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, tìm ra đỏ mắt, chương 597, tìm ra đỏ mắt kế tiếp. Tự Phương Hạ lại lần nữa lấy ra một chương giấy, đi theo nguyên lai phương pháp, làm đại gia tuyển ra đợt thứ hai muốn đào thải dãy số. Thượng một vòng chúng ta tuyển hai hào không có bị đào thải. Như vậy này một vòng, hai hào tính một cái, còn có hai cái dãy số. Đại gia tới tuyển một chút đi, hắn không nhanh không chậm trên giấy viết xuống một chuỗi dãy số. Sau đó chính mình hoa rớt hai cái, lại truyền lại cấp bên người mắt kính Nam Ơ Siêu, nơi này có 18 cái dãy số. Chúng ta có 8 người, mỗi người hoa rớt hai cái, cuối cùng sẽ dư lại hai cái, hơn nữa hai hào, chính là chúng ta tiếp theo luôn muốn đầu phiếu dãy số, hắn nói. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Bạch Vi, đúng rồi, cuối cùng một phiếu thời điểm, ngươi đầu cho mấy hào, vì cái gì hai hào không có bị đào thải. Bạch Vi trả lời, ta tiến kia trong phòng lúc sau, phát hiện chỉ có một hào cùng chín hào có thể tuyển. Cho nên ta liền tuyển một hào úp, như vậy a. Tự Phương Hạ chậm rãi gật đầu, xem ra đầu phiếu trình tự cũng thực mấu chốt, nếu quá muộn đầu phiếu, liền khả năng mất đi cơ hội. Đợt thứ hai đầu phiếu thời điểm, tất cả mọi người đều tận lực đem trình tự trước tiên đi, mọi người sôi nổi gật đầu. Đầu phiếu giấy truyền lại một vòng, đi vào Bạch Vi trên tay, nàng vị trí dựa sau, bắt được này tờ giấy khi, mặt trên đại bộ phận dãy số đều đã bị hoa rớt. Tự Phương Hạ viết con số, như cũ dựa theo lần trước như vậy dựng trạng sắp hàng. Mặt trên là 3, 7, trung gian là 10 đến 17, phía dưới là 21 đến 25, thừa 4 cái con số không bị hoa rớt, phân biệt là 7, 11, 23, 25, Bạch Vi hoa rớt chính mình số 11, sau đó hoa rớt 7 hào. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, thượng một vòng chúng ta có 9 cá nhân, đầu cấp 3 cái dãy số nói, mỗi cái dãy số phân 3 phiếu, chính là hiện tại chúng ta chỉ có 8 cá nhân, 3 cái dãy số như thế nào đầu đâu, 3 cộng 3 cộng 2 sao, 2 phiếu giống như không đủ để đem một người đào thải đi ra ngoài. Trừ phi gặp được số phiếu trọng điệp tình huống, nàng như vậy vừa nói. Những người khác cũng phản ứng lại đây, sôi nổi nhìn về phía Tự Phương Hạ, đúng vậy, Tự Phương bác sĩ, vậy phải làm sao bây giờ, không bằng 4 cộng 4 đi, số phiếu tập trung một chút, đào thải khả năng tính cũng đại điểm mơ siêu. Tự Phương Hạ mỉm cười lắc đầu, nói, không cần lo lắng, này 3 cái dãy số cuối cùng còn muốn bắt đi cấp lam đôi mắt người chọn lựa, Bạch Vi Vi lăng. Tự Phương Hạ nói tiếp. Chúng ta có 8 phiếu, Lam đôi mắt có 7 phiếu, tổng cộng là 15 phiếu, nếu có thể tại hạ một vòng đào thải mắt đỏ 3 người trở lên, là có thể lấy được rất lớn ưu thế, chỉ cần dựa theo ta phương pháp đi làm, lý luận thượng đào thải 3 cái mắt đỏ không là vấn đề. Đại gia nghe xong, đều vì này rung lên, hiện tại mắt đỏ tổng cộng 10 người, đào thải 3 cái, cũng chỉ thừa 7 người. Nhân số ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Mắt kính nam kích động nhìn Tự Phương Hạ, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Tự Phương bác sĩ, yêu cầu chúng ta như thế nào làm, thỉnh ngài cứ việc phân phó. Khăn lụa nữ cũng là một bộ thành kính vô cùng biểu tình. Hướng Tự Phương Hạ khom mình hành lễ, bác sĩ, thỉnh ngài cần phải dẫn dắt chúng ta đi xuống đi. Những người khác tuy rằng cảm thấy này một nam một nữ có chút khoa trương, nhưng cũng sôi nổi đối Tự Phương Hạ tỏ vẻ khen tặng. Dù sao nói vài câu dễ nghe lời nói lại không có hại. Chỉ cần không tổn thất chính mình ít lợi, bọn họ nguyện ý đi nịnh hót nịnh bợ. Tự Phương Hạ chậm rãi nói ra chính mình phương pháp, ta sẽ đem này 3 cái dãy số giao cho Lam đôi mắt. Đồng thời, Lam đôi mắt cũng sẽ cho chúng ta 3 cái sàng chọn quá dãy số. Thêm lên tổng cộng 6 cái dãy số. Sau đó, chúng ta từ giữa hoa rớt hoàng đôi mắt, bọn họ từ giữa hoa rớt lam đôi mắt, như vậy dư lại dãy số. tự nhiên chính là mắt đỏ. Vận khí tốt dưới tình huống, 6 cái dãy số tất cả đều là mắt đỏ người. Đương nhiên, loại này khả năng tính không lớn, nhưng là thông qua loại này phương pháp, chúng ta có thể rất dễ dàng tìm ra nhị đến 5 cái mắt đỏ dãy số. Tấu chương xong, hết chương.